Vũ Thần Chúa Tể, chương 2046, thứ hai ngã ba. Góc truyện audio.com, hắn hơi do dự, lập tức tuyển chọn chính giữa con đường thứ hai, cấp tốc lướt vào đi. Thải Tần Ma biến mất ở cuối đường, sau không bao lâu, lại là một đạo thân ảnh rơi vào ba cái trước ngã ba. Người này người mặc hắc bào, dung mạo che lấp, trên người có nhàn nhạt ma khí oanh nhiễu, cho người ta cảm giác như là một cái luyện ngục ma đầu một dạng, tỏa ra khí tức âm lãnh. Người tới chính là Trần Tư Tư. Huyễn Ma Tông chủ để cho Trần Tư Tư tới trước Lôi Đình Chi Hải xem, vốn là vì để Trần Tư Tư có khả năng trấn áp tại Huyễn Ma Uyên trong thu nhận ma khí, có ai nghĩ được bởi vì Lôi Đình Chi Hải dị biến, Trần Tư Tư chẳng những không có trấn áp ma khí, ngược lại trong cơ thể ma khí bộc phát nồng nặc. Hấp dẫn ta khí tức dường như, trong này gian đạo đường. Trần Tư Tư nỉ non, trong óc nàng một lần nữa hiện ra lúc trước chứng kiến bóng lưng. Tuy là chắc định Tần Trần đã ngã xuống, cũng không biết vì sao, nàng lúc nào cũng sẽ nghĩ tới một thân ảnh, phảng phất Tần Trần ở nơi này bên. Lúc trước vậy thật chỉ là ảo giác sao? Trần Tư Tư đau khổ lắc đầu, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Hô, thân hình thoát một cái, Trần Tư Tư cấp tốc hướng chính giữa lối rẽ bay vút qua. Cái này chính giữa lối rẽ cùng Tần Trần chỗ đi cái thứ nhất lối rẽ cũng không cùng, Tần Ma tại đây lối rẽ phía trên phi hành sau một lát cũng không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, sau một lát phía trước liền xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương giống như hoang vắng cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một mảnh hoang nguyên giống như đen kịt thiên địa, mà ở cánh đồng hoang vu này ở trên trải rộng từ căn tàn phá cây cột nhất tầng hơi mỏng hắc sắc ma khí sương mù hoành nhiễu bốn phía, phóng xuất ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Hà, Tần Ma bỗng dừng bước lại, chỉ thấy ma khí cây cột trước vậy mà nằm mấy cổ thi thể, cả người bị hút thành thây khô một dạng, bộ dáng sợ hãi. Là trước kia xông nhập không gian trong phong ấn một ít thiên lôi thành cao thủ. Phùng Khang An chứng kiến những thi thể này, liền hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt. Nói như vậy thiên lôi thành trong đi trước đi tới nơi này người, đều tiến vào phía trước này trong đại trận. Phía trước ma khí bốc lên, Tần Ma mắt sáng lên, đơn giản liền phân biệt ra, đây tựa hồ là một loại cấm chế đại trận. Sau đó, hắn đi tới những thi thể này phía trước tỉ mỉ nhận, chỉ thấy những thi thể này tựa hồ là va chạm vào một loại cơ quan, mà bị ma khí nhập thể, này mới đưa đến trong cơ thể tinh huyết trôi qua, hóa thành thây khô. Xem ra này ma khí trong đại trận 10 phần nguy hiểm, phải hành sự cẩn thận. Đi theo ta, Tần Ma thân hình thoát một cái, mang theo Phùng Khang An trong nháy mắt tiến vào này ma khí trong đại trận, tức khắc nguyên bản bình tĩnh ma khí như là bị quấy nhiễu một dạng, dâng lên, nhưng Tần Ma không sợ, hắn nhắm mắt lại, rõ ràng cảm thụ được những thứ này ma khí dũng động lộ tuyến. Quá rõ ràng, Tần Ma lay động tại hắn trong cảm giác toàn bộ ma khí đại trận khởi động sau, bất kỳ cái gì một chút một luồng biến hóa, cũng rõ ràng một đường hiện tại hắn đầu, cái loại cảm giác này thập phần tuyệt vời, phảng phất người cá tại kích lưu bình thường đi, đáng sợ kia kích lưu đối với người cá mà nói, như dẫm trên đất bằng. Mà Tần Ma tại đây ma khí trong đại trận chính là người cá. Góc truyện audio.com Khó trách ký sinh hạt giống có thể xưng là dị ma tộc thánh vật trong truyền thuyết hoàn mỹ ma hóa thể chất đúng là đáng sợ. Tần Ma cảm thán một tiếng, bằng vào hoàn mỹ ma hóa thể chất cùng hắn tại trận pháp cùng với cấm chế phía trên tạo nghệ, phía trước này nguy hiểm trọng trọng ma khí đại trận đối với Tần Ma mà nói quả thực như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không nói chơi. Tại Tần Ma tại ma khí trong đại trận cấp tốc về phía trước là lúc. Siêu, Trần Tư Tư cũng tới đến ma khí đại trận trước đó. Hà, nàng đầu tiên mắt cũng thấy phía trên thi thể tức khắc cả kinh. Cái này mấy tên, đều là cự phách võ đế. Làm Trần Tư Tư cảm thụ được ngã xuống trên người mấy người khí tức sau, càng là thất kinh, cự phách võ đế tại đại lục bất kỳ một thế lực nào đều có thể nói cường giả cấp cao nhất, vì sao ở chỗ này thoáng cái liền hiện ra mấy người. Đột ngột Trần Tư Tư con ngươi thu hẹp, mặt lộ ngưng trọng. Không đúng, ban nãy có người đến qua, phiên động qua mấy người này thi thể. Trần Tư Tư hít một hơi lãnh khí, tuy là Tần Ma rất cẩn thận, nhưng không có che giấu bản thân hành tung, lập tức liền bị Trần Tư Tư cảm ứng được không thích hợp. Nàng cơ thể hơi về phía trước cảm nhận Tần Ma lưu lại khí tức, cả người bỗng dưng rung một cái. Thật là hoàn mỹ ma khí, chẳng lẽ là Phiêu Miểu Cung dị ma tộc người? Nhưng là vì sao cổ hơi thở này cho ta cảm giác là quen thuộc như vậy, phảng phất. Trần Tư Tư thi thào trong lòng ý loạn như ma. Mặc kệ, hấp dẫn ta khí tức ở đó ma khí đại trận sau, là họa thì tránh không khỏi, chỉ có thể tìm tòi kết quả, nếu quả thật là dị ma tộc người. Kia, Trần Tư Tư trong con ngươi bỗng dưng nổ bắn ra một đoàn quang mang. Mãnh liệt toát ra kinh người sát cơ, nàng thân hình thoát một cái phía dưới, phút chốc tiến vào trong đại trận. Mà ở Trần Tư Tư đám người tiến nhập trong đại trận lúc. Lôi đỉnh chi hải trung không ở giữa phòng ấn bên ngoài, từng tên một cường giả dĩ nhiên đến nơi này. Đúng là có thần bí không gian cùng bảo vật, Chứng kiến xuất hiện tại lôi hải từ địa không gian phong ấn, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Không gian phong ấn tản mát ra khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều kích động, thân thể run. Đồng thời, theo không gian trong phong ấn mơ hồ tản mát ra một tia thánh tinh khí tức, càng làm cho mọi người cơ hồ phát điên hơn. Hừ, thiên lôi thành những thứ kia đỉnh cấp các thế lực thật đúng là ti tiện, rõ ràng nơi đây có bảo vật lại chỉ biết là tư tàng, may mắn tin tức này bị chúng ta biết được. Ha ha ha, thánh tinh, dĩ nhiên là thánh tinh, nếu là bị bản đế lấy được một viên, kia bản đế không nói có thể đột phá thánh cảnh, bước vào đỉnh phong võ đế cũng là dễ dàng. Lôi hải từ địa bực này cấm địa, bản tọa vẫn là lần đầu tiên qua đây, lúc đầu lấy bản tọa thực lực cơ hồ không cách nào xông vào nơi này, lần này nhưng phải nhờ có thiên lôi thành mấy thế lực lớn, vậy mà chế tạo ra một cái như vậy thông đạo, để cho bản tọa nối thẳng lôi hải từ địa cũng ở chỗ này khai thác ra một cái khu vực an toàn, hắc hắc hắc, rõ là trời cũng giúp ta. Siêu siêu siêu, toàn bộ đi tới không gian phong ấn bên ngoài thiên lôi thành cường giả mừng như điên phía dưới đều là không có bất kỳ ngừng lại, như là như châu chấu, ào ào đầu nhập không gian kia phong ấn mở ra trong thông đạo. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ cũng không thể khiến người khác cho chiếm tiên cơ. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời giống như dưới như sủi cảo, trong chớp mắt thì có ngàn vạn võ giả xông vào đến không gian trong phong ấn. Rầm rầm rầm, những thứ này thiên lôi thành cao thủ vừa tiến vào không gian trong phong ấn, liền được đưa tới này một mảnh hắc sắc đại lục phía trên, tức khắc từng cái trọng trọng đập xuống đất, phát ra bang bang tiếng, các loại tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Có vài người tu vi yếu kém, ngã tại mặt đất cứng rắn phía trên sau, trực tiếp liền cánh tay đều là ném đoạn, đau đớn khó nhịn, gào khóc kêu to lên. Thậm chí, một ít võ hoàng cường giả, dựa vào vận khí không tệ, đi qua phiêu miểu cung thiết lập thông đạo truyền tống, không bỏ mạng ở lôi đình chi hải, kết quả ở chỗ này rớt xuống tư thế không đúng, đầu xuống phía dưới tức khắc té phải đầu nổ lên, như là nổ tung dưa hấu. Khách chương.